Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 361. Lương Thiện Đế Hoàng, Từ Hạo Thiên cử động lần này để cho Huyền Vũ người đế quốc người cảm thấy bất an. Vốn là tạo thành Bách Quốc Liên Minh, tại Từ Hạo Thiên bẻ gãy nghiền nát thế công dưới, trong nháy mắt tan rã. Đại quân đế quốc thừa này đại thế, thế như trẻ tre, không đến thời gian một tháng, liền đem một nửa trở lên quốc gia chinh phục. Trong lúc nhất thời, Lưu Lao Chi, Nhạc Phi, Hoắc Trừ Bệnh, Lý Quảng, chờ danh tướng bị thế nhân biết được, tại Nam vực đại địa bên trên tạo nên uy danh hiển hách. Mà theo đại quân chinh phạt, càng ngày càng nhiều vương quốc nhập vào Hạo Thiên Đế quốc bản đồ bên trong. Mà từ Hạo Thiên đại danh, cũng bị càng ngày càng nhiều tu sĩ, bách tính biết được, theo tới chính là may mắn đáng giá điên cuồng tăng vọt. Mà bởi Thái Bạch Kim Tinh Tỷ Can, Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha bốn người phụ trách quận huyện chế độ, cuối cùng chế định hoàn thành, đồng thời tại Từ Hạo Thiên xem qua về sau, bắt đầu hướng về cả nước, cùng các tỉnh phủ tiến hành quảng bá. Ở nơi này chủng đại thế phía dưới, một cái Lương Thiện Đế Hoàng xưng hào, bị lưu truyền rộng rãi ra. Mà cái này Lương Thiện Đế Hoàng chính là làm nay Hạo Thiên bệ hạ. Từ Hạo Thiên, cái này càng thêm để cho Từ Hạo Thiên may mắn giá trị lấy giống như hỏa tiễn tốc độ thẳng tắp kéo lên. Một ngày này, Từ Hạo Thiên cầm Thôi Phán Quan cùng Hắc Bạch Vô Thường tuyển được tẩm cung của mình bên trong. Sau đó mở ra tạo nên công năng. Thôi Phán Quan, Thiên Tiên Cảnh Trung Kỳ. Hắc Bạch Vô Thường, Thiên Tiên Cảnh Sơ Kỳ. Tu vi không để cho Từ Hạo Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vậy, Từ Hạo Thiên thủ hạ lại tăng thêm hai tên Thiên Tiên Cảnh Cường Giả. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, xưng hào Thiện Lương Đế Hoàng. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, bởi vì chủ ký sinh nói lên nhất quốc lưỡng chế, dĩ di chế di, độ cao tự chế chiến lược phương châm, để cho bị chiếm lĩnh vương quốc khỏi bị giết chóc nỗi khổ. Nếu như chủ ký sinh cầm loại này chiến lược phương châm quảng bá cả nước, bị bách tính tiếp nhận, đồng thời đối chủ ký sinh ca công tụng đức, để cho chủ ký sinh đạt được Thiện Lương Đế Hoàng xưng hào, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên rút thưởng. Lúc này, Từ Hạo Thiên vừa đem Dương Tiễn đưa vào tạo nên trình tự ở trong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại tâm trí bên trong vang lên. Ha ha, thật là không có nghĩ đến. Chậm nhanh như vậy liền lấy được Thiện Lương Đế Hoàng xưng hào. Cái này thật giống như có chút quá dễ dàng đi. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Từ Hạo Thiên tuy nhiên rất dám thối, nhưng lại không quên làm chính sự. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách cường đại quân đoàn, đến tăng tốc chính mình xưng bá bước chân. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp quân đoàn. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Minh Triều Thích Gia Quân, sao sao? Thích Gia Quân a, đây chính là kháng uy danh tướng quân đội. Không mà à, tại ý nào đó đi lên nói. Cái kia chính là lúc ấy Trung Hoa đại địa một đảo kiên cố bình phong. Đánh ngày uy chạy chối chết. Vừa nhắc tới Thích Gia Quân, chuyên gia không thể không nghĩ tới kháng uy danh tướng Thích Kế Quang. Đúng vậy, chi quân đội này cũng là bởi vì Thích Kế Quang mà có tên. Tổng binh lực có 4.000 người, kỳ chủ lực là Chiết Giang Nghĩa Ô nông dân cùng thợ mỏ tạo thành. Chi quân đội này là Minh Triều lúc ấy rất nổi danh một chi quân đội. Mà Thích Gia Quân sở dĩ thành danh là bởi vì nó có nghiêm minh quân kỷ, chuyên nghiệp huấn luyện mức độ, Đông Á Tân tiến nhất trang bị cùng trăm trận trăm thắng chiến tích. Còn có chính là cao đạt đến hơn 10 vạn cấp, trảm cấp ghi chép. Thích ra quân trăm trận trăm thắng nguyên nhân, càng nhiều hơn chính là bởi vì thích kế quang tân tiến trị quân kinh nghiệm. Chỉ nói trang bị cái này một hạng, thích kế quang bắt đầu dùng chính là làm lúc tân tiến nhất vũ khí tới trang bước chuẩn bị bộ đội. Tỉ như phía sau lồng ngực thần uy tướng quân pháo, frog pháo, đường kính lớn pháo, còn có súng bắn chim, kiếm nhật, thiết giáp các loại, trang bị như vậy tuyệt đối là Đông Á thứ nhất, thế giới hàng đầu. Nhanh lên đem thích gia quân thuộc tính danh sách điều ra nhìn xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.